Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 798 ở cứu thế giới phía trước. Chúng ta trước cứu ngân hàng. Mockingbird tiểu thư rất rõ ràng. Nếu cục trưởng trong lòng còn ở ghi hận cái này Scott Lang, hiện tại mượn cơ hội đem người vớt ra tới. Xong việc nhất định sẽ bị oán trách các ngươi a. Thật là xem thường ta công chính. Hai chuyện khác nhau. Đem người gọi tới đi. Daisy giống như không chút nào để ý bộ dáng đánh nhịp bóc qua chuyện cũ. Lão team giai đoạn trước đã làm rất nhiều công tác. Scott Lang đặc thù nộp tiền bảo lãnh lệnh vừa mới ký tên. Người đã bị SHILD kéo lên phi cơ trực thăng. Thực mau lại thông qua bọn họ loại nhỏ công nghệ đen truyền tống môn. Đi tới New York phân bộ, Daisy cùng lão Pim nhìn máy theo dõi vẻ mặt thấp thỏm Scott Lang, gia hỏa này bị cao to. Biểu tình nghiêm túc đặc công đưa tới New York phân bộ ngầm sân huấn luyện. Cả người đều ngốc, nếu không phải đặc công có thương. Hắn đều muốn chạy, hắn cảm thấy chính mình chọc phải một cái phiền toái càng lớn hơn nữa. Khá vậy không dám phản kháng. Bị đặc công nhóm qua lại chỉ huy. Một hồi gia tốc chạy một hồi nhảy dây. Không ngừng thí nghiệm thể năng. Trên mặt sợ hãi đều mau che giấu không được. Ngươi tuyển chọn tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì? Còn không thể nói sao? Daisy cảm thấy chính mình nếu là biết cái này tiêu chuẩn. Trực tiếp tiến hành nguyên tử sửa chữa. Lộng 180 cái an man chiến sĩ không hề khó khăn. Lão Pim ngậm miệng không đáp. Pim hạt công thức cùng nhân viên tuyển chọn tiêu chuẩn vẫn luôn là hắn trung tâm bí mật. 20 năm trước hắn đối mặt Howard Stark thời điểm lựa chọn không nói. Hôm nay cũng không tính toán nói cho SHILD. Hành. Không nói liền tính. Huấn luyện công tác giao cho ngươi. Ta đi làm còn thừa công tác. Daisy cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Lão Pim đương bảo bối giống nhau đồ vật. Nàng thật đúng là chướng mắt. Vector từ không gian đổi thành năng lượng không phải một cái an toàn. Con đường. An man biến đại cùng thu nhỏ lại tồn tại trình độ nhất định nguy hiểm. Pim hạt không khuếch đại. Đối địa cầu đối nhân loại cũng là chuyện tốt. Làm một cái anh hùng phía sau màn lão ra ra. Yêu cầu làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Daisy dùng siêu cấp thị lực hướng thế giới Internet quan khán nửa ngày. Xem đến nàng quáng mắt. Thế giới Internet biến hóa thật sự quá nhanh. Số liệu lại quá nhiều. Nàng chỉ có thể kết hợp thế giới vi mô đặc điểm. Dùng Reality Stone chế tạo một cái huấn luyện phòng. Lão Pim thực mau lại vứt cho nàng một vấn. Để thời điểm chiến đấu dùng cái gì vũ khí? Có phương tiện giao thông sao? Thế giới Internet nghe tới diện tích liền không nhỏ. Chẳng lẽ muốn con kiến cũng đi theo tiến thế giới Internet sao? Đại cục trưởng Minh Tư khổ tường. Làm đặc công cầm một cái Sky công nghiệp quân sự diều lượn cấp Scott. Lang thử thử. Kết quả rất kém cỏi. Vị này trước điện khí kỹ sư cũng không phải là Falcon. Hoàn toàn không có phi hành thiên phú. Lại cùng lão Pim thương lượng một phen. Cuối cùng nàng từ Sear lấy về tới một trận đồ ngốc bản đơn binh phi hành khí, đây là nhỏ nhất phi. Hành trang bị, không hỏa lực nhưng là có năng lượng hộ thuẫn. Tốc độ tặc mau, làm Scott, Lang mở ra đi đánh Ultron. Hình ảnh nhất định thực mỹ, phi hành khí là dùng một lần vật phẩm. Không chuẩn bị lại khai trở về. Cải trang không khó, chỉnh thể liền một phương hướng khống chế. Một cái đi tới một cái phanh lại. Thuần đồ ngốc hình thao tác. Daisy cấp lão Pim giảng thuật một lần. Lão nhân liền nhớ kỹ, lưu lại lão Pim dưới mặt đất thiết trí trung huấn luyện Scott. Lang, Daisy về tới mặt đất, hảo tâm tình bị đặc công một phần kiến nghị báo cáo đánh đến hôi phi yên. Diệt có chuyên môn phụ trách quản lý SHILD tài sản đặc công kiến nghị nàng giảm cầm Stark. Công nghiệp cổ phần. Lúc trước nàng cấp chứng kho kiến nghị SHILD âm thầm thu mua Stark công nghiệp cổ phiếu. Cái này phương châm vẫn luôn thực hành đến bây giờ, mã hậu pháo. Ta không hiểu sao, ta không có đôi mắt sao. Tất cả đều là vô nghĩa. Ta muốn càng có tiên tri tính kiến nghị. Nàng rất ít kiến giải đã phát tính tình. đem đặc công một trận thóa mạ, này đó cái gọi là kinh tế học gia, đầu tư chuyên gia tất cả đều là xong việc ra cát lượng. Hiện tại nói giảm cầm, có cái dám dùng a, giận dỗi giống nhau. Đem chính mình nhốt ở trong văn phòng, nàng vẫn luôn cho rằng Stark ở Afghanistan bắt cóc án sau liền thuận buồm xuôi gió. Ai biết lần này tài một cái lớn như vậy bổ nhào, Pepper Potts bị Stark công nghiệp quản lý tầng trở thành người chịu tội thay. Ở tự thân không ở tràng dưới tình huống vứt bỏ tổng tài bảo tọa, Malibu biệt thự bị Los Angeles cục cảnh sát niêm phong. Nếu không phải SHILD thu lưu, nàng liền trụ địa phương đều không có, các công ty lớn đều sẽ không tuyển dụng nàng. Tuyển dụng nàng đương tổng tài vẫn là đương văn viên đều không thích hợp. Pepper Potts đã chuẩn bị ao tròn sự kiện sau đi cửa hàng tiện lợi làm công. Có thể nói thảm đến không được, ta cũng thực thảm a, Daisy nhịn không được cùng tìm nàng nói. Công sự hưu oán giận, điện ảnh Stark đồng dạng làm ra ao tròn. Kết quả gì sự không có, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Kết quả nàng bên này Stark như vậy thê thảm. Đại cục trưởng thực cố chấp mà cho rằng chính mình bị điện ảnh hố, việc này gần như vô pháp vãn hồi. Nàng chỉ có thể từ địa phương khác đền bù tổn thất, nàng hướng các quốc gia chính khách đưa ra một cái con số thiên văn. Internet sử dụng phí, phân 1 năm kỳ, 2 năm kỳ cùng 3 năm kỳ 3 loại trả phí phương thức. Tưởng sử dụng SHILD công nghệ cao Internet, muốn tránh miễn tin tức bại lộ bị mọi người biết, có thể mời đến trả phí đi. Outron còn ở tận hết sức lực mà phát ra hắc tài liệu. Toàn bộ nhân loại cao tầng hiện tại tất cả đều là tâm tình bực bội. Khóa kéo môn sự kiện còn tại hôm nay chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nói dối tính cái rắm a. Tùy tiện cầm lấy một phần quan lớn hắc tài liệu là có thể nhìn đến người này quá vãng lời nói việc. Làm cùng tư mật thư tín, kỳ thị, cổ quái thú vị, nhận hối lộ, không làm tròn trách nhiệm. Khắp nơi đều có mấy tin tức này, Outron đối với tin tức quy nạp phi thường có tâm đắc. Điều mục rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, chỉ cần có người muốn nhìn, đều có thể thông thuận vô cùng mà xem đến mấy tin tức này, thời gian thật chặt. Các quốc gia chính khách vì đem chính mình mệnh lệnh thi hành đi xuống, bóp mũi chi trả nàng cái này tân Internet sử dụng phí. Liên quan chính phủ viên chức nhóm cũng thành tân Internet nhóm đầu tiên người dùng, dù sao bọn họ đều là liêm khiết nhân sĩ, vì quốc gia phục vụ, đương nhiên là quốc gia bỏ tiền, tích cát thành tháp, tích tiểu thành đại, nhìn các quốc gia cho chính mình đánh giấy nợ, Daisy tâm tình hơi chút tốt hơn một chút. Ân, hiện tại vô pháp chuyển khoản, ngân hàng hệ thống một khi online, Outron sẽ một giây phá hủy nhân loại kinh tế kết cấu, tuy rằng nói như vậy có điểm vô nghĩa. Nhưng là ở bảo hộ địa cầu phía trước, bảo hộ nhân loại phía trước, nàng cần thiết đem ngân hàng hệ thống đoạt lại. Việc này thực mấu chốt đến yêu cầu liền nói 3 lần trình độ, nếu cả đời tích tụ hóa thành bọt nước. Cho dù người này bị cứu tới cũng vô dụng, hắn mất đi sinh hoạt hy vọng. Còn không bằng làm hắn chết đâu, loại người này rất nhiều. Vì bảo hộ đại đa số người, vì duy trì nhân loại xã hội kinh tế kết cấu, Daisy có trách nhiệm đem ngân hàng hệ thống cứu tới, đối với ngân hàng hệ thống các quốc gia đều gấp đến độ không được, đặc biệt là nước Mỹ loại này khởi xướng trước tiên tiêu phí quốc gia. Rất nhiều thị dân đều thiếu ngân hàng tiền, một khi ngân hàng hệ thống suy sụp, quốc gia cũng liền lạnh, quân đội chiến đấu hội nghị bị hoãn lại. Rất nhiều các tướng quân trước đợi lát nữa. Đại gia muốn trước triệu khai tài chính hội nghị, các quốc gia ương hành cùng IMF những cái đó tổ chức đều xuất hiện ở SHILD trên mạng tới thương nghị chuyện này. Hết chương.